Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 328. Không trách được cảm giác bất lực. Không được, Mục Cảnh Thiên vô cùng chắc chắn từ chối. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể uy hiếp được cô. Chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn có thể đảm bảo cô sẽ để lộ dáng vẻ kiêu ngạo của mình. Hạ Tử Hy, được thôi, anh nói đi, Tống Kỳ tại sao lại xuất hiện ở nhà cô? Khi tôi quay trở về nhà thì anh ấy gọi điện thoại nói muốn ghé qua. Cho nên cứ như vậy mà đến. Sự việc chính là như vậy. Việt Writer, không còn lý do khác. Mục Cảnh Thiên hỏi, không có, không có, sự việc chính là như vậy. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên lúc này mới nguôi. Giận được một chút, hiện tại có thể rời khỏi nơi này được chưa? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên đáng thương hỏi, sau này còn ăn miếng trả miếng với tôi nữa không? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy nắm chặt tay nhìn hắn. Mục Cảnh Thiên, anh đừng có được nước lấn tới. Xuống xe đi, không cãi lại nữa. Hạ Tử Hy thỏa hiệp. Mục Cảnh Thiên, không cãi lại nữa. Hạ Tử Hy thỏa hiệp. Mục Cảnh Thiên, hung hăng, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Quả thật không thấy quan tài không đổ lệ mà. Nếu không bước cô đến bước đường này, Hạ Tử Hy tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Mục Cảnh Thiên, được chưa? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi. Hiện tại cô rất muốn có thể nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này. Phải biết rằng, có biết bao nhiêu ký giả đang đứng bên ngoài chăm chăm ngó vào bọn họ. Dù cho chiếc xe này của anh được dán một lớp kính thì như thế nào, sớm hay muộn cũng sẽ bị ký giả nhìn ra. Trợn mắt nhìn cô, Mục Cảnh Thiên lúc này mới khởi động xe rời khỏi. Nhưng chiếc xe không may lại bị một đám người trước mặt chặn lại. Căn bản không có cách nào có thể thoát ra khỏi vòng vây. Chỉ có thể chậm rãi từ từ tiến về phía trước. Hạ Tử Hy quan sát sau đó nói. Lái chậm một chút, đừng đâm phải người ta. Không bằng đổi sang cô lái. Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Sau đó, Hạ Tử Hy liền ngoan ngoãn, im lặng, lúc này tốt nhất vẫn không nên cãi cố với anh ta thì hơn. Kế đó, Mục Cảnh Thiên chậm rãi lái xe vượt ra khỏi đám người. Mặc kệ ký giả có cố bám theo như thế nào đi chăng nữa, chỉ dựa vào kỹ năng lái xe của hắn cũng có thể dễ dàng thoát được. Lúc này, ký giả có mặt trước cửa công ty có chút không cam lòng liền trực tiếp tại hiện trường. Mọi người đều có thể nhận ra, xe riêng của Mục Cảnh Thiên đã dừng tại đâu, nhưng lại chần chừ không bước xuống. Ký giả tại hiện trường chúng tôi thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy được bên trong không chỉ có một mình Mục Tổng. Mặc dù không nhìn rõ nhưng người còn lại chắc chắn chính là nữ nhân vật chính lần này của chúng ta. Hạ Tử Hy tiểu thư, tin tức đang phát trực tiếp. Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy ngồi trong xe đều có thể nghe thấy. Không trách được cảm giác bất lực. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com. Cách chương.